Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 14, góc truyện audio.com. Triệu Mạt Thương trở về chỗ của mình xong lập tức mở ra hộp thư để xem xét văn kiện được gửi. Lệnh Hồ Huyên gửi đến bưu kiện rất đơn giản, chỉ có một phần báo cáo xét nghiệm, cùng với một phần khẩu cung. Nội dung bên trong lại làm cho Triệu Mạt Thương nắm chặt tay, sắc mặt ngưng trọng ở trên mặt. Triệu Mạt Thương cầm lấy di động rời khỏi văn phòng, gọi điện thoại lại cho lệnh Hồ Huyên. Chậc chậc, Triệu Kiểm như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi đây? Lệnh Hồ Huyên sớm biết Triệu Mạt Thương sẽ gọi điện thoại lại cho nàng. Ngữ khí lại tràn ngập khiêu khích. Hay là Triệu Kiểm nhanh như vậy nhớ tôi à, báo cáo đầy đủ cùng khẩu cung đang ở đâu? Triệu Mạt Thương không chút để ý tới lời nói của lệnh Hồ Huyên. Ngữ khí lạnh như băng. Cô như thế nào có được những cái này? Cô đối với tính chân thật của tư liệu này không chút nghi ngờ. Hiện tại thầm nghĩ đến lấy phần tư liệu này, đó là căn cứ rất chính xác kèm theo. Tôi sẽ đưa cho Tiểu Mạc Mạc, cô đến tìm em ấy mà lấy đi. Lệnh Hồ Huyên nhẹ nhàng vuốt túi hồ sơ, đôi mắt lộ ra một tia âm mưu. Về phần như thế nào mà có, tôi sẽ không nói cho cô biết. Triệu Mạt Thương nắm di động, không chút do dự. Cô đưa cho em ấy khi nào? Bây giờ tôi đi tìm em ấy. Lệnh Hồ Huyên đang làm mọi cách để tránh đi sự nghi ngờ hay sao? Cô tuyệt nhiên là nguyện ý. Triệu Kiểm bây giờ còn chưa tan tầm đúng không? Tan tầm đi tìm Tiểu Mạc Mạc là được. Tôi một lát nữa đem qua cho em ấy. Lệnh Hồ Huyên đem tóc ở trước ngực hất ra đằng sau. Trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Được, Triệu Mạt Thương ngắn gọn nói một tiếng. Nói tiếp, lệnh Hồ Huyên, lần này tôi thiếu cô một cái nhân tình. Lệnh Hồ Huyên sửng sốt, tiếp theo ý vị thâm thường nói. Chỉ cần cô đối với Tiểu Mạc Mạc nhà chúng ta tốt tí là được. Triệu Mạt Thương khẽ nhíu mày, có chút không rõ lệnh Hồ Huyên vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu gọi Thương Mạc. Cuối cùng lắc đầu, không nghĩ nữa, chắc là Thương Mạc đối với lệnh Hồ Huyên là rất trọng yếu đi. Thương Mạc hôm nay chỉ có 2 tiết, thời điểm lúc tan học, thu thập sách vở cùng Linh Lung trở về ký túc xá. Lúc gần tới nơi thấy dưới lầu của ký túc xá một chiếc xe thể thao màu đỏ. Lệnh Hồ Huyên thì dựa vào bên hông xe, Linh Lung thực bất mãn nhìn nữ nhân giả vờ đàng hoàng. Bĩu môi không thèm nhìn tới, Tiểu Mạc Mạc, lệnh Hồ Huyên không cảm thấy chính mình thu hút ánh nhìn của người khác nhìn thấy Thương Mạc sau lộ ra nét tươi cười. Lấy mắt kính xuống lượn lờ đi tới, cả người như không có xương dựa vào người Thương Mạc, người ta đã chờ em lâu lắm rồi nha. Thương Mạc mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ, Huyên tỷ như thế nào có thời gian rảnh đến gặp Tiểu Mạc. Hì hì, đem đồ ăn đến cho em. Lệnh Hồ Huyên tầm mắt liếc tới Linh Lung nhìn thấy cô vẻ mặt xem thường. Trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, lôi kéo tay của Thương Mạc đến xe của chính mình, xuất ra một túi nước quả. Hôm trước nhìn em sắc mặt không được tốt, Thương Mạc tiếp nhận túi nước quả kia, cười đến nhã nhặn, cảm ơn Huyên tỷ. Lệnh Hồ Huyên lấy tay nhẹ nhàng nhéo nàng một cái. Không có gì, Linh Lung vừa quay đầu nhìn thấy lệnh Hồ Huyên như vậy. Không khỏi căm giận trừng mắt nhìn, ở trong lòng liều mạng mắng lệnh Hồ Huyên, nữ nhân chết tiệt, luôn lợi dụng cơ hội chiếm mọi tiện nghi của thiếu chủ. Lệnh Hồ Huyên hơi có chút ý tư khiêu khích đối với Linh Lung nhíu mày. Lại sờ sờ hai má của Thương Mạc, chị đi trước nha, em phải ngoan ngoãn ăn cơm bồi bổ thân thể. Được, Thương Mạc gật gật đầu, nhìn lệnh Hồ Huyên lên xe, lộ ra nụ cười vô hại. Huyên tỷ cũng thật là, đừng có như vậy thích uống giấm chua, ghen, tuy rằng giấm chua đối với thân thể không tổn hại gì. Bất quá đừng có thường xuyên uống, lệnh Hồ Huyên nắm cái chìa khóa xe tay run lên, cái chìa khóa đút vào ổ, vội vàng xoay người ngồi vào trong xe. Âm thầm cảm thấy Thương Mạc thật khủng bố, thiếu chủ như thế nào biết được, cô che giấu rất là tốt mà. Ngồi yên trong xe, sau đó xoay người lại nói với Thương Mạc, tạm biệt Tiểu Mạc Mạc, nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ chạy khỏi tầm mắt, Linh Lung chà chà chân, thiếu chủ, như thế nào để yên cho chị ta chiếm tiện nghi của chị chứ? Thương Mặc từ chối cho ý kiến lắc đầu, cầm theo túi nước quả tính đi lên lầu. Thương Mặc, đó là tỷ tỷ của cậu sao? Một người ngồi ở lối ra vào nhịn không được hỏi nàng một câu. Thương Mặc gật gật đầu, đẩy mạnh cánh cửa đi vào. Đúng vậy, là tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Chị ấy đối với cậu thật tốt, người nọ thật hâm mộ nói. Hơn nữa rất đẹp, Thương Mặc nở nụ cười. Sau đó liếc sang bên cạnh Linh Lung. Đúng vậy, Linh Lung nhìn đến người nọ liếc mắt một cái. Không nhìn thêm cái nào. Thân thủ từ trong tay của Thương Mặc cầm lấy nước quả. Em đến đây, Thương Mặc cũng không dừng lại. Tiếp tục đi lên lầu. Linh Lung, vì cái gì chán ghét Huyên tỷ? Linh Lung ngẩn người, nghĩ nghĩ lời nói của Thương Mặc, cũng bắt đầu nghi hoặc. Đúng vậy, cô vì cái gì mà chán ghét Lệnh Hồ Huyên? Từ nhỏ đến lớn, Huyên tỷ đối với em rất tốt. Thương Mặc nhẹ nhàng nói xong, tầm mắt có vẻ có chút hoảng hốt. Linh Lung, đối với chị ấy tốt một chút. Linh Lung nhất thời trầm mặc, đi theo Thương Mặc từ phía sau đi tới. Cho đến khi tới ký túc xá, đem túi nước quả để lên trên bàn, mới trả lời lại, dạ, thiếu chủ. Thương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua bên kia mở ra cái gói to, bên trong có túi hồ sơ, trên túi hồ sơ có mảnh giấy ghi chú lại, tôi cùng với Triệu Mạt Thương thân phận đặc thù, không thích hợp tiếp xúc thường xuyên, hồ sơ này em đưa dùm tôi. Từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa, đốt mảnh giấy vừa rồi. Thương Mặc quét mắt nhìn đến túi hồ sơ, có chút do dự, nhưng vẫn không mở ra. Thiếu chủ, Linh Lung nhìn thân ảnh của Thương Mặc, muốn nói lại thôi. Thương Mặc xoay người nhìn cô, có chuyện gì, thiếu chủ thích Triệu Mạt Thương đúng không? Linh Lung nghĩ nghĩ, vẫn là cố lấy dũng khí mở miệng hỏi. Sắc mặt Thương Mặc lập tức trầm xuống. Linh Lung cả kinh, vội vàng cúi đầu. Thích, Triệu Mạt Thương, tuy rằng cảm thấy bất mãn, Thương Mặc vẫn là rất nhanh khôi phục lại như bình thường. Linh Lung, em suy nghĩ nhiều rồi. Chị chỉ là muốn bắt lấy công ty của Hồ Vĩ mà thôi. Giúp Triệu Mạt Thương chính là thuận tiện mà thôi. Dạ, Linh Lung sai lầm rồi. Linh Lung cúi đầu nhỏ giọng nói. Không cần tùy tiện phỏng đoán suy nghĩ của chị, đặc biệt phương diện tình cảm. Thương Mặc nghiêm mặt, chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ của ký túc xá. Nhìn bên ngoài cửa sổ, các cây nhỏ đến ngày mưa là bị tàn phá. Thanh âm trầm thấp, chị không thích, dạ biết. Triệu Mạt Thương sau khi tan tầm lập tức đến trường đại học X, đến trước cửa trường xong lập tức gọi điện thoại cho Thương Mặc. Thương Mặc, là chị, ở trên giường đang híp mắt lại nghỉ ngơi. Thương Mặc thản nhiên nói. Học tỷ đến đây sao? Ừ, ở trước cửa. Em đang ở đâu? Chị đi qua tìm em. Triệu Mạt Thương bởi vì ngữ khí như vậy có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày. Em đi qua được rồi. Thương Mặc ngồi dậy, đem tư liệu kia ném vào trong ba lô. Học tỷ chờ em ở trước cửa là được rồi. Được rồi, Triệu Mạt Thương đáp, một lát nữa gặp, dạ, một lát nữa gặp. Thương Mặc cúp điện thoại, nói với Linh Lung đang nắm đao đứng ở cửa. Chị đem tư liệu đưa cho học tỷ, em không cần đi theo. Linh Lung vẻ mặt ảm đạm, dạ, thiếu chủ tức giận hay sao? Khẳng định là tức giận, đều do cô cả, vì cái gì nhịn không được hỏi thiếu chủ vấn đề kia. Thương Mặc mở ra cửa, đi ra ngoài, quét mắt nhìn Linh Lung, động tác mở cửa dừng lại một chút, chị không tức giận, nói xong, đóng cửa lại, vội vàng xuống lầu. Cô không thể để cho Linh Lung tiếp tục xuống tinh thần như vậy được. Chứng bệnh lo âu nếu nghiêm trọng thực sự sẽ xảy ra chuyện. Triệu Mạt Thương đứng ở cửa chờ Thương Mặc, trong chốc lát liền nhìn thấy thân ảnh đơn bạc kia xuất hiện. Hơi hơi cắn môi dưới, khi Thương Mặc đến gần nhẹ nhàng nói. Thương Mặc, em gầy. Thương Mặc đang định mở ra ba lô đem tư liệu đưa cho Triệu Mạt Thương. Nghe được lời của cô. Động tác dừng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lại rất nhanh khôi phục. Có khỏe không? Triệu Mạt Thương lắc đầu, nhìn nàng lấy ra túi hồ sơ, tiếp nhận lấy, vừa mới nhìn em đi tới, chị cảm thấy em sẽ bị gió thổi đi. Cái gì? Thương Mặc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy câu nói như vậy. giật mình, lộ ra mỉm cười, học tỷ, đem em trở thành Lâm muội muội sao? À, Triệu Mạt Thương đồng dạng cười cười, đem hồ sơ kia để vào giỏ của chính mình. Đi thôi, chị mời em ăn cơm. Sao, Thương Mặc nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt thôi, lần sau em mời chị. Em rất nguyên tắc, Triệu Mạt Thương nhìn nàng một cái. Thương Mặc, mỗi lần gặp em đều làm chị cảm thấy kinh ngạc. Thương Mặc vẻ mặt bình tĩnh, em chỉ là người bình thường mà thôi. Phải không, Triệu Mạt Thương cũng không ép nàng. Cao thấp đánh giá nàng một cái. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Muốn đi đâu ăn đây? Đâu cũng được, Thương Mặc lên tiếng, do dự vài giây, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Lệnh Hồ Huyên. Huyên tỷ, em cùng học tỷ đi ăn cơm. Chị tới đưa Linh Lung đi ăn cơm đi. Vừa mở ra nắp của hộp mì ăn liền. Lệnh Hồ Huyên nghe vậy sửng sốt, cúi đầu nhìn hộp mì trong tay vài giây. Khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không nói. Tốt lắm, cách chương.